Chương 1603, hợp tác khi da thịt bắt đầu lột ra từ vị trí cổ A Minh, tình thế đã ở ngàn cân treo sợi tóc, lão già bỗng nhiên há to miệng, bắt đầu điên cuồng hít thở bằng phương thức khò khè bệnh tật. Nhưng vẫn như cũ không thể hít vào bình thường, thân thể cũng bắt đầu co cứng lên, da thịt đã gần như hợp lại từ nơi lồng ngực A Minh bắt đầu nhanh chóng thu hồi, nhiệt độ huyết dịch cũng nhanh chóng trở lạnh. Ma pháp gây ra trên người A Minh cũng theo đó giải trừ. A Minh đã khôi phục tự do. Sau đó, A Minh ngồi dậy, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, bởi vì đây không chỉ là bị thương ngoài da. Đồng thời còn phải đối mặt với huyết dịch nhiễm bẩn. Chuyện này so với lúc làm thí nghiệm ở trong xưởng xảy ra sự cố dẫn đến làn da của hắn bị những thứ bẩn thỉu như vụn tro bao phủ còn làm A Minh cảm thấy phiền phức hơn. Bởi vì đám huyết dịch ngoại lai này nếu như không được bài trừ hết và làm sạch hẳn, gây ra ô uế huyết dịch thực sự, sẽ ảnh hưởng đến độ tinh khiết huyết thống của bản thân, cuối cùng dẫn đến huyết thống của bản thân bị giáng cấp. Nói cách khác, ngày sau coi như chủ thượng có ăn thuốc đại bổ, cảnh giới tăng vút lên, tam phẩm, thậm chí mở ra nhị phẩm. Những ma vương khác sau khi ăn ké thành công vui mừng khôi phục đỉnh phong, còn A Minh hắn, do dính phải lần nhiễm bẩn này, vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái lúc toàn thịnh ban đầu. Bởi vì đây không phải quỷ hút máu chủ động đi hút máu nên trước đó A Minh tương đương bị phá tất cả phòng ngự, cưỡng ép dung hợp. Khác nhau ở chỗ, ngươi cầm một túi huyết tương uống cùng truyền máu, hai khái niệm này có giống nhau không? Nhưng A Minh hiện tại cũng không đặc biệt quan tâm những vấn đề này. Hắn ngồi dưới đất, không nhìn diện tích lớn da bị bỏng của mình. Ánh mắt lại rơi vào người lão già cuộn mình trên mặt đất. Há to miệng hô hấp. Ngươi không phải quỷ hút máu thuần khiết, ngươi là người nhận được sơ ủng. Chủ nhân của ngươi có lẽ đã chết, không, không chỉ là chết, chủ nhân của ngươi, hẳn là trước khi chết đã đụng phải nguyền rủa cực mạnh, thậm chí, lời nguyền rủa này còn bị phân chia đến trên người ngươi. Chẳng trách ngươi lại lẫn trốn, chẳng trách ngươi lại né tránh, nội hạch của bản thân ngươi đã xuất hiện vấn đề từ lâu rồi. Ngươi căn bản là không có sức giải quyết vấn đề nội hạch tự thân. Cho dù ngươi hấp thu nhiều dòng máu hơn nữa, cũng chỉ có thể giúp cho ngươi nhìn như mạnh mẽ. Thực ra, không đáng nhắc tới. Lão ta nhìn chằm chằm A Minh đang ngồi phân tích từng bước trước mặt bằng ánh mắt ác độc. A Minh nói đúng. Nhưng đây lại là sự thực lão ta không muốn đối mặt nhất. Lão là một con chó mất chủ, chủ nhân của lão bị đóng trên cây thánh giá, trước khi bị xử quyết bằng cách thiêu sống, còn phải chịu đựng quang minh chúc phúc. Rất vinh hạnh. Hắn là nô lệ huyết tộc, được phân chia chúc phúc. Nhưng sự chúc phúc này lại làm cho lão sống không bằng chết. Lão không dám tiếp tục ở lại phương Tây, bởi lão phải đối mặt với sự truy sát của kỵ sĩ Thánh Điện. Chỉ có thể dẫn theo tùy tùng của mình, từ phương Tây trốn sang phương Đông. Trong quá trình, tùy tùng đã đổi mấy tốt. Nhưng cuối cùng lão vẫn đến được đây. Lão đến đây còn có một bí mật, là bí mật trước khi chủ nhân của lão bị bắt đi đã nói cho lão biết. Nhưng điều khiến lão tuyệt vọng chính là, phương Đông quả thực không có kỵ sĩ Thánh Điện, thế lực của phương Tây thậm không qua nổi hoang mạc mang tộc ngăn cách. Bởi từ sâu trong thâm tâm bọn họ có một loại sợ hãi gần như là bản năng khi đứng trước hoang mạc, bắt nguồn từ trăm năm trước, một trận Tây chinh khủng khiếp của Vương Đình mang tộc về phương Tây. Hơn nữa, người phương Tây cũng biết, ở phương Đông, có một quốc gia gọi là Đế quốc Yến, bọn họ ngự trị bên trên mang tộc, trấn áp mang tộc rất nhiều năm. Mà mấy chục năm qua, đội buôn phương Tây, sứ đoàn vân vân một loạt hoạt động giao lưu, sau khi vượt qua hoang mạc, thứ đầu tiên mà bọn họ tiếp xúc đến là sự khủng bố và mạnh mẽ của trấn Bắc Hầu Phủ. Nhưng, ở bên phương Đông cũng có người nhận ra được lão, đuổi giết tới. Thậm chí, không phải kẻ cùng tộc trước mắt này. Lão giả cùng mình trên đất, yếu ớt đáng thương và bất lực. Chẳng qua, lão cuối cùng không thở khò khè nữa. Chỉ là nhìn chằm chằm A Minh đang quan sát, ngươi cũng không chạy thoát. Ha ha ha. Ngươi cũng không chạy thoát. Người kia vốn chỉ định bắt một mình ta. Hiện tại. Có hai. Lúc này, khuyên nắp hầm lần thứ hai bị lôi lên, đào khách trên người mang thương tích, kéo một thanh trường đao, chậm rãi đi xuống. Ánh mắt của hắn, trước tiên rơi vào trên người lão già, sau đó, lại rơi vào người A Minh. Khi hắn nhìn thấy da dẻ trên người A Minh đang lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, khóe miệng đao khách lộ ra một nụ cười bất ngờ mà thỏa mãn. A Minh cảm thấy, nếu hắn đã xuống. Phiền lực kia đại khái là thấy thực sự đánh không lại nên bỏ chạy rồi. Đao khách đã tới, thợ săn chân chính, đã tới. Lão giả cười điên cuồng, hai chúng ta đều là con mồi. Rồi. Đều là con mồi rồi. A Minh lắc đầu, hắn không nhìn đao khách tiếp tục áp sát bước đến nữa, mà đứng dậy, vác lão giả lên, để lão nằm rạp trên lưng mình. Đao khách trông thấy động tác này, sửng sốt một chút. Đến ngay cả bản thân lão cũng rất sửng sốt, bởi lão rõ ràng đao khách mạnh cỡ nào, càng rõ ràng, cổng kẻ cùng tộc là mình lên, cũng không phải dự định dẫn theo mình phá vòng vây chạy trốn. Giọng nói bình tĩnh của A Minh truyền đến, hoặc là đồng thời biến thành con mồi. Dừng một chút, câu tiếp theo, hoặc là cho ta mượn máu của ngươi. Ta đưa ngươi đi săn thú. Chương 1604, cấm chú đây là uy hiếp. Ồ không. Đây không phải uy hiếp, chí ít theo A Minh thì không tính là uy hiếp. Đây là một lựa chọn, một sự hỗ trợ đến từ kẻ cùng tộc thân thiện. Huyết tộc có tính kiêu ngạo thuộc về chính mình, đồng thời, cũng có sự tán đồng cùng tộc, bọn họ cho rằng sinh mạng của bản thân cao cấp hơn loài người, đồng thời, coi loài người là nguồn cấp dinh dưỡng của mình, là kho máu của mình, tương đương với đồ ăn. Đồng thời, vào lúc này, không cần thiết đi phân tích lợi và hại, một là thời gian không cho phép, hai là không nhất thiết phải thế. Tên đao khách trước mắt này là ai? A Minh không biết, nhưng hắn cảm thấy, lão giả hẳn là biết một chút. Nhưng, dù sao đều là bị bắt đi, có lẽ, kết quả đều là bị giam vào trong lòng. Nhưng nếu là bị A Minh giam vào lòng, đồng thời hắn còn có thể cho lão một cái chén đẹp đẽ, bên trong rót rượu vang thơm ngon, cùng nhau chạm chén một cách sang trọng. Cho nên, lựa chọn tên đao khách trước mặt này hay là lựa chọn rượu vang đây? Lão giả đưa ra đáp án. Dù cho lúc trước hai người còn đang quyết đấu sinh tử, dù cho vừa nãy lão suýt chút đã có thể dung hòa kẻ cùng tộc trước mắt này, nhưng lúc này trong tình huống cục diện đột nhiên xoay chuyển như hiện giờ. Tất cả mọi thứ trái lại có vẻ thuận nước theo dòng. Lão giả phát ra tiếng cười, lão dùng móng tay đầu tiên đâm rách lòng bàn tay của mình sau đó lại đâm thủng phần da thịt vừa mới tự hồi phục lại như cũ của A Minh, dán vết thương của người vào nhau. Tộc nhân xa lạ mang gương mặt phương Đông, ta thừa nhận, ta từ trên người ngươi ngửi được một thứ mùi vị đặc biệt tinh tế, nhưng ta vẫn như cũ muốn nhắc nhở ngươi, người trước mắt này, cũng không phải đối thủ ngươi có năng lực đối phó. Đương nhiên, có máu tươi của ta bổ sung cho ngươi, ngươi có thể chịu thêm mấy đau. Đây là sự ấm áp và quan tâm cuối cùng giữa những người đồng tộc ta có thể cho ngươi. Ôi, cái giọng phiên dịch đáng chết này. A Minh cất lên một tiếng cảm thán, tiếp tục nói, thế nhưng khiến cho ngươi nhớ nhung đến vậy. Khuôn mặt đao khách bắt đầu trở nên vô cùng lạnh lùng đến mức như đắp lên một lớp da người chết. Hắn giơ đao lên, nhưng không chủ động xông lên, mà là bắt đầu xúc lực. Một tầng cương khí bắt đầu tích tụ, xoay chuyển trên thân đao của hắn. Không gian của hầm cũng không lớn, hắn dường như cũng hiểu rõ cách thức chiến đấu của quỷ hút máu, giằng co ở khoảng cách gần, thường thường sẽ giúp cho đối phương chiếm được thêm càng nhiều ưu thế. Đấu pháp lấy thương đổi thương là cách bọn họ am hiểu nhất cũng làm được vui tai vui mắt nhất. Cho nên, hắn định dùng biện pháp ổn thỏa nhất, mạnh mẽ dùng cương phong để từ từ oanh tạc, làm hao mòn. Huyết tộc bất tử cũng không phải là sống mãi mãi thực sự về mặt ý nghĩa, mà là cách chết của bọn họ có chút khác biệt so với người bình thường mà thôi. Nguồn dinh dưỡng của bọn họ đến từ máu tươi mà không phải nội tạng các loại bộ phận quan trọng đó. Bỏ qua một bên tử huyệt là đầu óc, những vị trí khác trên thân thể đều có thể lấy dùng phương thức tái sinh để chống đỡ, nhưng đơn giản thôi cứ giết nhiều thêm mấy lần là được. Tộc nhân có gương mặt phương Đông, dưới giường trong hầm, còn có một lối đi. Lão giả dùng âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy truyền đạt tin tức này. Ánh mắt của A Minh thì căn bản không hề nhìn về phía bên kia. Trên người hắn lúc này tương đương đang cõng một cái túi máu. Còn dùng cách thức miêu tả mà phiền lực yêu thích thì chính là tương đương với nhiều thêm một thanh máu. A Minh, cuối cùng cũng có thể tìm về một phần vinh quang thuộc về năm xưa. Trốn ư? Không thể trốn. Lúc này hắn ước còn không được có một đối tượng luyện tập xuất hiện trước mặt mình. Chẳng sợ hắn mạnh, chỉ lo là quá yếu. Đối phương bắt đầu xúc lực, hai tay A Minh cũng đặt ở trước người, trong cổ họng phát ra âm thanh trang nghiêm. Mới ban đầu, lão giả nằm rạp trên lưng A Minh thực ra đã sớm không còn ông hy vọng gì với cục diện này nữa, nhưng khi A Minh bắt đầu niệm thần chú, lão giả lại bị chọc đến bật cười, ngươi vậy mà lại niệm cấm chú. Ha ha ha. Ha ha ha, lúc đối mặt với tử vong. Ngươi đã chịu không nổi như vậy sao? A Minh không để ý tới lão, tiếp tục tiến hành thần chú và ma pháp tiến hành. Sau một khắc, dưới chân A Minh xuất hiện một quần sáng sao sáu cánh màu đen. Lão giả luống cuống, bởi lão cảm nhận được máu tươi trong cơ thể đang điên cuồng tuôn vào cơ thể A Minh. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ngươi lại phát động được cấm chú ư? Làm sao có thể? Làm sao có khả năng? Mà đao khách đối diện đang nén đao cương vào trường đao, đến lúc này, trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi cảm giác kẻ trước mắt này đang chuẩn bị khiến cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn. Chương 1605, không thể nói thật ra, không. Dừng lại. Dừng lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ở phương Đông có thể xuất hiện một kẻ cùng tộc biết được cách sử dụng ma pháp cấm chú huyết tộc? Ông ta cảm thấy thế giới quan của bản thân sụp đổ rồi. Phải biết, ở phương Tây, coi như ma pháp sư tam phẩm, cũng không cách nào sử dụng cấm chú đơn độc không dựa vào ngoại lực. Ma pháp cấp bậc cấm chú, cơ bản đều là một vài phương thức đoàn thể hoặc là phương thức dùng quyển trục ma pháp thượng cổ để phát động. Có thể dùng sức một người sử dụng cấm chú, tương đương với kiếm khách võ giả phương Đông đơn độc mở ra nhị phẩm. Tuyệt đối là hiếm như lá thu trong hiếm như lá thu. Nhưng lão giả rõ ràng, đây là ma pháp dạng đoàn thể sao? Tuy rằng, thêm cả lão vào là hai người, nhưng lão được tính người sao? Bản thân lão chỉ phụ trách vận chuyển huyết dịch mà thôi, hơn nữa, lão giả cũng thấy rất rõ ràng, trên người kẻ cùng tộc dưới thân lão có khí tức quỷ hút máu đặc biệt tinh túy. Hắn còn chưa lấy ra bất kỳ quyển trục hay công cụ ma pháp nào. Hắn chỉ là đơn thuần liên kết 10 ngón tay, đơn thuần niệm thần chú. Sau đó, sắp đơn thuần phóng cấm chú này ra. Cái cảm giác này, như là một người đọc qua tứ thư ngũ kinh một lượt sau đó lập tức đến trường thi càn quốc. Đạt được đại tam nguyên. Mà tiếp theo, âm thanh của A Minh, khiến cho hô hấp của lão giả trong lúc này cũng đã ngừng hẳn lại. Trong con mắt A Minh toát ra một vẻ lạnh nhạt đối với sinh mạng, đối với tự nhiên, đối với tất cả sự vật. Nhẹ giọng nói, cấm tử hà. Hào quang sao sáu cánh dưới chân bắt đầu phóng to, từ dưới chân A Minh xuất hiện một luồng sáng mà máu, dường như khu vực dưới chân này đã mở ra về cõi U Minh, mà giữa hai giới, chỉ cách nhau có một lớp gạch lưu ly. Lão giả cúi mắt xuống, có thể nhìn thấy bên trong màu máu, có vong hồn không kìm được ló đầu ra, vươn cánh tay, đang điên cuồng gào thét. Muốn đi sang nơi dương gian này. Đây là huyết tộc ma pháp. Ký kết. Vong linh ma pháp. Song hệ. Song hệ cấm chú. Ồ. A Minh đáp lời nói, ta vẫn cảm thấy chỉ là một ma pháp huyết tộc khá gây nghiện mà thôi. Ha ha ha. A Minh cúi người xuống, ngồi xổm trên mặt đất, lão giả cũng thuận theo bị hạ thấp xuống. A Minh ngồi xổm trên mặt đất. Dường như bị huyết sắc và vong linh vần quanh, vong linh bên dưới đang điên cuồng kêu gào hắn mở xiềng xích ra, được giáng lâm nhân gian ăn uống no nê. Chỉ là biển máu này có chút nhỏ. Có lẽ căn bản không thể xưng là biển, cũng không thể gọi là ao máu. Chỉ có thể được gọi là vũng máu. Hết cách rồi, A Minh không dám vừa lên đến đã dùng đại chiêu chân chính, cũng không thể đơn thuần vì sảng khoái mà trực tiếp làm ra một khung cảnh hoành tráng. Bằng không, máu của lão giả không đủ dùng. Còn bản thân hắn, khả năng cũng sẽ bị hút vào sạch sẽ, trở thành ma vương đầu tiên tự đùa chết chính mình. Nhưng, cảm nhận được khí tức bốn phía vần quanh mình, mơ hồ như khi còn nhỏ sau khi tắt đèn đối mặt với bóng tối xung quanh, đã từng chui vào trong chăn cuốn kín thân mình, đạt được cảm giác tuyệt đối an toàn. Cái cảm giác này, lâu chưa thấy lại. A Minh rất cảm động đến muốn rơi nước mắt. Chỉ tiếc, hắn không thể có thứ gọi là nước mắt đó, giống như việc hắn cũng không thể toát mồ hôi vậy. Lúc này, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng ở khách điếm Hổ Đầu Thành, hắn đối mặt với một chậu tiết đông. Nhất thời thổn thức không gì sánh được. Hiện tại, hắn cuối cùng đã lấy lại được, một chút xíu. Rốt cuộc ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai? Không thể. Không thể. lão giả tràn đầy khiếp sợ. Có lẽ do người nằm trên giường lâu, đầu óc dễ bị ngu đi, hoặc thuần túy là xuất phát từ một kiểu lập dị của huyết tộc. Vấn đề vốn không nên hỏi vào lúc này lại không ngừng líu ra líu ríu. Đáng tiếc, A Minh không thể đối xử với lão quá mức lạnh nhạt, bởi hắn còn phải dựa vào máu tươi của lão, chống đỡ kéo dài cái cấm chú tầm thường này. Theo ta, ta sẽ ban cho ngươi, vinh quang chân chính. Bánh nướng cứng ngắc, học tập dáng vẻ của chủ thượng, tạm ném ra như vậy đi. Lão giả cau mày, lập tức lộ ra mặt cười thê thảm, nói, máu của ta, sắp hết rồi. Mặc dù chỉ là một cấm chú tầm thường trong tầm thường. Nhưng dẫu sao nó cũng là cấm chú. Chương 1606, trùng hợp vậy sao lão giả lúc này lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, từ mập mập lúc trước đã biến thành gầy gò. A Minh gật đầu, đáp, mạng của hắn, cũng sắp hết rồi. Vù. Một khắc sau, đao cương của đao khách bổ ra. A Minh nhấc tay trái lên, một luồng vong hồn từ phía dưới bị móc ra ngoài đón đỡ đao cương, hai bên va chạm, trực tiếp nổ tung. Sau đó, tay phải A Minh phất một cái, lại một luồng vong hồn bị lôi ra, lấy tốc độ khủng khiếp vọt thẳng về phía đao khách. Sau khi đao khách phóng đao cương ra, thuận thế hoành trường đao ở trước người ngăn đỡ, nhưng vong hồn lại không nhìn đao của hắn. Dứt khoát xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Một luồng khói đen từ trên người đao khách bốc lên thoát ra, bên trong, mơ hồ có một gương mặt mang theo hoảng sợ khủng khiếp. Vù vù. Trong hầm không có gió, nhưng luồng khói vẫn bị tản đi. Rầm. Xác của đao khách ngã xuống đất. À. Thân thể lão giả triệt để nằm rạp trên lưng A Minh, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ A Minh. Hào quang huyết sắc dưới chân A Minh tiêu tan, thân thể hắn cũng chìm vào cơn choáng váng. Tuy nói là mượn dùng của lão giả, nhưng vốn liếng của hắn cũng không thể nào không bị đụng tới. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu kéo đến nhanh chóng. Nhưng trong lòng, kỳ thực là một cảm giác thỏa mãn cực kỳ đầy đặn. Rất thú vị, chơi cũng rất vui. Giống như cậu ấm nhà giàu đã từng vung tiền như rác xa hoa trụy lạc, sau khi khuân vác ở bến tàu bao nhiêu năm, lần thứ hai được thưởng thức một chén rượu ngon quý giá. Người nói vốn nên nhìn thấu, nhưng ta thực sự nhìn không thấu, ta vẫn là yêu thích bản thân mình chân chính năm xưa. Song hệ cấm chú. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ lúc bắt đầu, ngươi đã cho ta một cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Lão giả yếu ớt hỏi, thực ra lão mới là người kiệt sức nhất. Đã đánh xong, có thể bỏ móng vuốt của người cách xa ta một chút rồi. A Minh đứng lên. Lão giả từ trên lưng hắn ngã xuống, sổng xoài trên mặt đất. Tình cảnh này rất không nhân đạo, hệt như thằng con bất hiếu sau khi ép kiệt tích lũy của cha mình lập tức vứt bỏ. Lão giả cười cười, về việc này, lão không cảm thấy có chút ngoài dự đoán nào. Đây mới là mùi vị chân chính của huyết tộc. Chuyên thuộc về quý tộc, đặc biệt giả dối. Ngươi biết, tên đao khách kia là ai không? Ta cảm thấy, chúng ta sau này sẽ còn rất nhiều thời gian để từ từ tán gẫu. Ta có thể cho ngươi một chiếc quan tài, cũng có thể tiếp cho ngươi huyết dịch tươi mới không gián đoạn, nhiệm vụ của ngươi chính là ngoan ngoãn nuôi bản thân mập trở lại. Dù sao, hầm băng của hầu phủ đối với những người khác mà nói đơn giản là nơi cung cấp đồ uống những ngày mùa hè, nhưng đối với A Minh mà nói, đó lại là nhà của hắn. Nội thất, đồ đạc, đồ ăn thức uống của hắn, vốn đã chuẩn bị sẵn. Hiện tại, đơn giản là nhiều thêm một người đồng bạn, rất thuận tiện. Lão giả lại ho khan một tiếng, nói, ta có phải là nên nằm rạp ở dưới chân ngươi. Hôn lên. Giày của ngươi, nếu như ngươi hiện tại còn sức lực có thể làm được thì ta không ngại. Lão giả nở nụ cười, cùng lúc ý cười của lão xuất hiện. Đao khách lúc trước linh hồn đã bị chôn vùi ngã xuống đất. Không còn biểu hiện của sự sống, vậy mà lại một lần nữa bò dậy. A Minh nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn qua, tùy tiện nói, bạn hữu cùng tộc thân yêu của ta, lại đến thời điểm chúng ta nên kề vai chiến đấu chứng minh tình hữu nghị rồi. Ha ha ha. Đao khách lần thứ hai đứng lên, không hề đi nhặt lại thanh đao bản thân đã đánh rơi, mà là lấy một tư thế cực kỳ khó chịu, duy trì cân bằng thân thể. Chương 1607, quấy rầy rồi A Minh nhìn kỹ hắn, mở miệng nói, linh hồn đã bị chôn vùi mới phải. Tiếp tục dùng loại cấm chú cấp thấp và trung, trong lúc đối phương không hề phát giác, hoặc là căn bản không biết phải chống đỡ như thế nào, chôn vùi linh hồn của đối phương nhìn chung không thành vấn đề. Dù sao mục tiêu chỉ có một. Lão giả lại mở miệng nói, hắn giống như một con trùng, có thể ngửi thấy mùi vị của ta, truy đuổi ta, rất lâu rất lâu. Trùng. Mắt A Minh lộ ra vẻ suy tư, nói, là con rối, nuôi cổ, hoặc là trong cơ thể hắn đang nuôi dưỡng một thứ gì đó tương tự như cổ trùng. Sau đó, A Minh mở miệng hỏi, ngươi không phải từ hoang mạc đi tới Yến Quốc rồi đến Tấn Địa, đúng không? Ngươi đi qua Càn Quốc, Càn Quốc. Tây Nam. Tây Nam Càn Quốc có thổ ti, bên trong thổ ti có thánh nữ có sở trường nuôi cổ. Tương truyền, thứ diện tướng công năm đó đã từng bị hạ cổ, nhưng vị thánh nữ hạ cổ thành công thứ diện tướng công kia lại bị thứ diện tướng công hấp dẫn, trở thành thị thiếp của hắn. Về sau thứ diện tướng công vào Xu Mật Viện, bị người mưu hại, chết ở trong tù. Người thị thiếp xuất thân thánh nữ thổ dân kia tự thiêu cùng gia đình, tuẫn tình vì phu quân. Đúng. Ta đi qua Càn Quốc, cho nên, ngươi đi qua đó làm cái gì? Ông ta từ phương Tây đi ra là vì trốn tránh truy sát. Kết quả lại tự mình dính vào thứ thị phi này ở Càn Quốc. Lão giả trả lời, Càn Quốc. Có rượu ngon. A Minh hé miệng, hít một hơi, hắn đương nhiên không cách nào phản bác, bởi vì ngay ngày hôm qua, hắn cũng từng cảm khái rốt cuộc khi nào mới có thể quang minh chính đại đến Giang Nam Càn Quốc thỏa thích hưởng thụ rượu ngon. Nhưng A Minh vẫn rất tức giận. Đao khách đã chết, nói một cách chính xác, người vốn là đao khách này, hắn chết rồi. Hắn còn chưa kịp khai báo tông môn họ tên của mình đã tiêu đời. Nhưng thứ chết đi chỉ là linh hồn của hắn. Vào lúc này, dường như linh cảm được chủ nhân đã chết, cổ trùng vốn dĩ ký túc trong cơ thể hắn bắt đầu từ từ khống chế thân thể này, nói một cách chính xác, thân này vì lúc trước gặp phải chính là tấn công bằng ma pháp linh hồn cho nên xác thịt vẫn duy trì rất tốt. Đao khách đứng lên, mấy cái xúc tu từ hai lỗ tai cùng với lỗ mũi và miệng thò ra. A Minh kiểm tra thân thể của bản thân một chút, phát hiện ra lúc này hắn có thể đứng thẳng duy trì phần thể diện này đã là rất không dễ. Về phần tiếp tục chiến đấu, miễn cưỡng có thể khuỳnh tay ra đập hai quyền. Nhưng không có ý nghĩa gì cả. Đương nhiên, đao khách khẳng định cũng không còn là đao khách lúc trước. Hắn hiện tại đơn giản là một con rối bị bọn tu hú sẵn tổ điều khiển, sức chiến đấu có thể sử dụng ra, rốt cuộc có lên đến bát phẩm hay không còn nhiều nghi vấn. Đáng tiếc, đây chính là đổi quân, bài bên mình đều đã đánh hết rồi, nhưng đối phương còn giữ lại một con tiểu tứ. Lão giả mở miệng nói, ngươi, đáng tiếc quá. Ta có thể cảm nhận được sự vĩ đại của ngươi. Ngươi sắp chết thường nói lời thiện. Nhưng sau đó, ông lão lại yếu ớt cười nói, cho nên. Có thể cùng kẻ đồng tộc vĩ đại tiêu vong. Cũng là vinh hạnh của ta. Đúng. Tiêu vong. Sau khi cổ trùng bên kia chiếm được thân xác đao khách, nó không thể bắt trói không thể truy tìm người sống, chỉ có thể theo bản năng giết chết mục tiêu mang theo ác niệm. A Minh có chút bất đắc dĩ, hắn thử cất bước, theo bản năng hơi phát lực muốn tăng tốc độ, nhưng bắp thịt trên người nói một cách chính xác, là sự trống rỗng của huyết dịch, khiến cho thân hình hắn trực tiếp lảo đảo một cái, suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn lúc này, như là một tờ giấy trắng, không phải chỉ sự ngây ngơ, mà là mỏng manh. Ngươi tin vào Thượng Đế không? A Minh đột nhiên hỏi. Lão giả như là nghe được chuyện gì rất buồn cười. Mấy tên? Hồng Y đại giáo chủ kia, tự mình có khi cũng không tin. Lẽ nào, ngươi tin? A Minh gật đầu, nếu như ngài có thể phù hộ cho ta mà nói, ta sẽ tin. Thực sự là, người phương Đông sống thực tế. Không có tín ngưỡng. Kẻ cùng tộc vĩ đại. Kẹt kẹt. Đúng lúc đó, nắp hầm phía trên bị mở ra. Theo đó mà đến là một tiếng quát khẽ, ta đến đây. Dũng tướng xung phong số một của Bình Tây Hầu Phủ, tướng quân thủ vệ Phụng Tân Thành Kim đệ nhất dũng sĩ dưới trướng Ma Vương Kim Kim Thượng Đế, phiền lực, từ bên trên ló cái đầu to của hắn xuống. Đúng, suy đoán trước đó của A Minh không sai. Khi trận chém giết phía trên lắng lại, khi đao khách đi xuống, A Minh cũng không đau buồn vì phiền lực. Bởi hắn không cho rằng phiền lực sẽ tự chiến đến cùng để yểm hộ cho mình. Vì chủ thượng, cái đó còn có thể. Bởi nếu chủ thượng chết, mọi người có lẽ sẽ đồng thời nổ chết, Ngươi không chết trận vì chủ thượng thì cũng phải đi chết thôi, còn không bằng chết trận. Cho nên, phiền lực giống như suy đoán của A Minh, hắn bỏ chạy. Mà Đao Khách, không có thời gian đuổi theo, hắn đi xuống hầm. Phiền lực đã bỏ ra ngoài lại chạy ngược về, nguyên nhân là bởi hắn cảm nhận được khí tức khủng khiếp của ma pháp từ báo môn khách điếm lúc trước truyền ra. Vậy là, sự kiện cưỡng ép quỷ hút máu đồng liêu ở bên kia thành công rồi. Sau đó, phiền lực nhân danh Thượng Đế, quay trở lại. Nhưng, lúc phiền lực thò đầu xuống, vừa khéo Đao Khách cổ trùng đứng ở phía dưới cũng ngẩng đầu lên. Song phương, đối diện nhau. Hắn vẫn chưa chết. Tên quỷ hút máu kia, vậy mà thất thủ rồi. Phiền lực phát ra một tiếng gầm khẽ phẫn nộ. Rầm. Một lần nữa đóng cái nắp hầm lại. Cách nắp hầm, truyền đến một giọng nói, quấy rầy rồi. Chương 1608, trở về A Lực vừa đến, A Lực lại đi rồi. Đi thật ung dung, đi rất thẳng thắn, không có nửa phần hổ thẹn, đi một cách rất phiền lực. Có điều, A Minh cũng không hề đau buồn gì, ngay cả ông già gầy gò nằm trên mặt đất kia cũng không mở miệng châm chọc thêm nữa. Nguyên nhân là bởi họ không rảnh. Nguyên nhân không rảnh nằm ở chỗ, IQ của cổ trùng có lẽ quả thực có hơi thấp, khi phiền lực mở nắp hầm ra, sau đó lại đóng nắp hầm. Giá trị cơn giận của nó hẳn là bị phiền lực hấp dẫn một cách hoàn mỹ, cũng có thể là dưới cái nhìn của nó, phiền lực to con cùng với khí huyết dồi dào kia mới là thứ nó yêu thích nhất. Cho nên, Đao Khách bị cổ trùng chiếm thân thể giành được quyền điều khiển, hắn đi lên cầu thang, mở toang cái nắp, đuổi theo phiền lực, chạy ra khỏi hầm. Cuối cùng, ông già không nhịn được cảm khái nói, ôi! Sứ giả của Thượng Đế thân yêu! Sự xuất hiện của hắn thật là đúng lúc quá thể. Cứ như là vẫn luôn ngồi xổm ở góc tường sát vách vậy, ưm. A Minh cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng không thể phủ nhận là phiền lực thực sự đã cứu được hai người mình. Hắn đi tới cầu thang dẫn xuống hầm, một lần nữa đậy cái nắp lại. Ông già có chút khó khăn nhõm dậy, nhìn A Minh ngồi trên bậc thang. Hỏi, không rời khỏi đây. Rời đi cũng không có nghĩa là sẽ an toàn. Ta nói rồi, dưới gầm giường còn có một lối đi, toàn là lừa ta. Nếu như có, lúc ngươi phát giác ra ta trước đó hẳn là đã chạy trốn một mình rồi. Xin lỗi. Ta cho rằng lúc đó chúng ta đều sẽ chết. Cho nên muốn trước khi chết, giúp ngươi được vui vẻ một lát, rất tốt. Ngươi là đang đợi cứu binh sao? Ngoại trừ tên ngốc to con phía trên ra, đúng. Ông già đưa tay xoa xoa cổ họng mình mấy lần. Dường như cảm thấy nói chuyện như vậy quá mệt mỏi, còn bất tiện, cho nên bắt đầu bò về hướng chum nước. Đến lúc tới vị trí chung nước. Ông già khó khăn bò dậy, cầm mùi uống máu. Ngươi không làm chút à? Ông già hỏi A Minh. Ta có cất giữ máu tươi còn tốt hơn nhiều. A Minh nói, máu của người bình thường mang một thứ mùi chua thối. Cuộc sống của ngươi trải qua thật dễ dàng. Ông già có chút ước ao, không giống ta, trốn đằng đông nấp đằng tây, ngươi ở đây, có thế lực sao? Có thể ở đây chờ cứu viện mà không phải vội bã dẫn theo mình chạy trốn, rõ ràng là có chỗ dựa rất lớn. Bình Tây Hầu Phủ, đã từng nghe nói qua chưa? Từng nghe nói qua, đương nhiên nghe nói qua, Tân Hầu Phủ của Đại Yến. Ở phía đông Vọng Giang, chỉ có hắn có tiếng nói. Ừm. Chẳng lẽ, ừm. Chủ nhân của ngươi là Bình Tây Hầu Gia? A Minh. Tuy rằng lời ông già nói chính là sự thật, tuy rằng bình thường cũng quen gọi Trịnh Phàm là chủ thượng rồi, nhưng khi bản thân vừa mới phóng thích cấm chú, rất có cảm giác thanh xuân của ông đây đã trở lại, chắn ngay miệng. Bỗng nhiên xưng hô và nhận định như vậy, trong lòng, thật là có chút không dễ chịu. Chẳng qua, không dễ chịu thì không dễ chịu, A Minh vẫn gật đầu một cái, nói, phải. Trời ạ, người cùng tộc Phương Đông thân yêu, ngươi thế nhưng nắm giữ được một chỗ dựa khổng lồ như vậy. Nhìn con mắt của ta đi. Ngươi có đọc ra sự tràn đầy ao ước chưa? A Minh không tỏ rõ ý kiến. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Mà lúc này, nắp hầm lần thứ hai bị gõ vang lên, A Minh không đi ra mở. Phía trên, truyền đến âm thanh của phiền lực, thiên vương cái địa hổ. A Minh không trả lời, ngay sau đó, bên trên truyền đến âm thanh của kiếm tỳ, ở phía dưới sau. Lúc này A Minh mới mở nắp ra. Bên ngoài, có một đám quân sĩ đang đứng. A Minh đi lên, rồi nhờ phiền lực xách ông già ra. Thi thể Đao Khách bị đập nát ở cửa, do phiền lực đập nát. Có lẽ là bị Đao Khách đuổi đến độ thực sự không chạy thoát được nữa. Phiền lực rốt cuộc xoay người lại giơ tay đập một phát, sau đó đập nát Đao Khách. Lúc này mới hiểu ra, Đao Khách đã không còn là Đao Khách lúc trước nữa, quá yếu ớt. Sau khi ra ngoài, A Minh nhìn về phía người giáo úy đến tiếp ứng, hỏi, ngươi tên là gì? Bẩm Minh tiên sinh, ty chức họ Tiêu, gọi Tiêu Hành. Ừm. A Minh cũng không hỏi Hành, trong cái gì Hành, hắn chỉ là tùy tiện hỏi, sau đó sẽ tùy tiện quên đi, cho giáo úy trẻ tuổi này một chút niềm vui và mong đợi. Ngay sau đó, A Minh hạ lệnh, về hầu phủ. Hầu phủ, mọi chuyện như thường. Các bộ tộc Tuyết Nguyên vô cùng an phận, bận bịu tranh đấu với nhau. Trao đổi hàng hóa, mua bán nô lệ. Sở quốc bên kia cũng mở ra cánh cửa lợi ích, chỉ cần chiến mã có thể được giao dịch sang, vị đại cửu ca kia đối với hầu phủ sẽ không đề cập gì đến cấm vận muối sắt. Đương nhiên, cách làm này của Bình Tây hầu phủ nhất định vẫn giữ mức độ thù địch, nhưng song phương thực tế đều là vì phát triển, cũng là tùy theo nhu cầu mỗi bên. Ngày hôm nay, trong đình Hạnh Hoa Uyển Nhi, Liễu Như Khanh đang đánh đàn, có một con trâu ngồi đối diện, trâu họ Trịnh. Chương 1609, Thí Chủ. Có một tên tiếng đàn hay dở, tài nghệ cao thấp, Trịnh Hầu Gia không thể nói là một chữ cũng không biết, nhưng cũng chỉ có thể nói nghe được đại khái. Hắn chủ yếu là tay cầm đồ uống lạnh, vừa nhâm nhi từng ngụm nhỏ vừa thưởng thức người đẹp phong thái trước mặt. Bình thường tứ nương rất bận rộn. Công chúa thực tế cũng rất bận rộn, một chốc phải đến giúp tứ nương việc khó, một chốc phải tự mình đi ứng phó với sứ đoàn đến từ sở quốc. Lúc Trịnh Hầu Gia nhàn rỗi rất yêu thích ngâm nga trong viện của Liễu Như Khanh. Bởi nữ nhân này rất dịu ngoan. Dịu ngoan đến mức giống hệt như hắn ở trước mặt tứ nương. Tuy đã chung chăn gối với hắn rất nhiều lần, nhưng vẻ thẹn thùng kia lại chưa từng rút đi chút nào, che giấu dưới đôi mắt đẹp động lòng người là dục cự hoàng nên say đắm. Tổng thử quân viên bất tảo triều, thực sự là có chuyện đó. Cũng may, đầu óc Trịnh Hầu Gia rất tỉnh táo, hơn nữa hắn càng rõ ràng, gió mưa đã thổi vào lầu, ngày tháng mình phải rời khỏi hầu phủ vào kinh càng ngày càng tới gần rồi. Công tác chuẩn bị trên mọi phương diện, thực ra đã tiến hành được 7-8 phần 10. Liễu Như Khanh đàn hết một khúc. Đứng dậy chăm trà cho hầu gia, lại bị Trịnh Hầu Gia vươn tay kéo lại, ôm vào trong ngực. Ban ngày ban mặt, sáng rõ càng khôn. Liễu Như Khanh ngượng ngùng không gì sánh được nhưng không cách nào lại càng không dám thoát khỏi vòng tay hắn. Cuối cùng chỉ đành thẳng thắn nhào vào người Trịnh Hầu Gia, môi đỏ thổi gió lên vành tai hắn, nhẹ giọng gọi, thúc thúc à. Trịnh Hầu Gia có chút hưng trí. Liễu Như Khanh cắn cắn vành tai Trịnh Hầu Gia, thủ thỉ nói, thúc thúc, tha cho chất nữ đi. Trịnh Phàm cảm giác mình uống say rồi, xương cốt cũng mềm ra. Thế nhưng đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của Tiếu Nhất Ba, Hầu Gia. Minh tiên sinh cầu kiến. Trong phút chốc, đầu óc tỉnh táo. Trịnh Phàm buông tay ra, Liễu Như Khanh từ trên người hắn bò xuống. Đứng dậy, giang hai tay, Liễu Như Khanh tiến lên giúp Trịnh Phàm chỉnh trang tỉ mỉ y phục. Sau khi chỉnh trang xong, Liễu Như Khanh chậm rãi lui về phía sau vài bước. Trịnh Phàm cười cười rời khỏi tiểu viện. Trong tiền thính, A Minh và Phiền Lực đang ngồi. Ở dưới cùng còn có một cái rương, rương bị mở ra. Lúc Trịnh Phàm đi qua chỗ ấy, nhìn thấy một ông lão mặc trang phục màu đen đang cuống cuồng nhìn bốn phía, vẻ mặt lo lắng. Khi trông thấy Trịnh Phàm, ông già lập tức mở miệng nói, "A, ta ngửi thấy khí tức cao quý chân chính, là chỉ dẫn dành cho ta từ sâu trong huyết dịch. Ngài hẳn là thủ hộ giả nơi Tấn Đông, chủ nhân của kẻ cùng tộc phương Đông của ta, Bình Tây Hầu Gia vĩ đại và chí cao vô thượng có phải không? Xin Hầu Gia nhận lấy sự tôn kính và quỳ bái của ta, đến từ người hầu trung thảnh của ngài, Ca Hiêu." Trịnh Phàm nhìn về phía A Minh, nói, giọng điệu này, cũng thật là lâu rồi chưa gặp. A Minh không trả lời, Phiền Lực dành trước gật đầu, phải, ta cũng cảm thấy thế. Trịnh Phàm ngồi xuống chủ tọa, chỉ cái rương kia, hỏi, không phải ngươi đi vào Thiên Đoạn Sơn Mạch hái hoa cỏ tươi sao? Hồi bẩm chủ thượng. Trên đường thuộc hạ trở về gặp được hai người A Lực. A Minh kể lại một lần toàn bộ sự việc, không có mảy may che giấu. Bởi nghĩ tới nghĩ lui, đều không thấy cần thiết phải giấu giếm. Sau khi nghe xong, Trịnh Phàm lập tức nắm bắt được trọng điểm, ngươi nói, ngươi dựa vào hắn, có thể sử dụng cấm chú. Vâng, chủ thượng. Trịnh Phàm gật đầu, nói, vậy ông già này, còn là một bảo bối. Về phương diện thăng cấp thực lực này, đừng xem thường Trịnh Hầu gia suốt ngày tìm liễu như khanh nghe đàn, hắn thực sự chưa từng lười biếng. Mỗi ngày đều sẽ luyện đao, đồng thời trong khoảng thời gian này, cũng đã đi ra ngoài rèn luyện mấy lần. Nhưng cảnh giới lục phẩm, vẫn chưa buông ra. Theo cách nói của kiếm thánh thì là, từ lục phẩm đến ngũ phẩm, ngoại trừ động tác võ thuật và rèn giũa khí huyết ra, còn phải bồi dưỡng nên một loại khí chất tuyệt đối khác biệt. Lời này, Trịnh Hầu gia nghe thì hiểu đấy, chẳng những là nghe hiểu, hắn còn có thể căn cứ vào chủ đề hay nói cách khác là tư tưởng trọng tâm này, biên tập ra cho ngươi thêm nhiều cách giải thích chuẩn xác và ví dụ cụ thể, đảm bảo so với lời nói của kiếm thánh còn làm cho người ta cảm thấy giác ngộ sáng rõ hơn. Thế nhưng cố tình lại không làm được. Cảnh giới đáng chết này. Cho nên nói, A Minh dựa vào ông già này có thể phóng thích cấm chú, mặc dù là cấm chú tầm thường trong tầm thường nhưng không thể nghi ngờ cũng là một chiêu thức. Thế nhưng, phải chăng A Minh sẽ dựa vào ông già này, tìm ra biện pháp giải thoát cho mình, mặt khác liệu có hình thành một lỗ hổng nào đó để các ma vương hoàn toàn không còn chịu ràng buộc của mình nữa, thậm chí, cuối cùng sẽ gây nên phản loạn gì đó. Trịnh Phàm hoàn toàn không suy nghĩ hướng về phương diện nào trong đó. Bởi vốn không cần mơ mộng xa xôi, hiện tại thực tế mọi người đều đang đi làm những chuyện mình cảm thấy hứng thú. Đều đang chơi bời. Bản thân hắn làm một chủ thượng, cũng là ngồi trên vị trí được bọn họ tán đồng. Ai muốn đi, vậy thì cứ đi thôi, cũng sẽ không có người thực sự ngăn cản. Trong tình cảnh như vậy, ngoài trừ ma hoàng ra, các ma vương còn lại thực ra đều không có tính năng động chủ quan loại giết chủ thượng kia. À, còn có một tên. Chương 1610, có tin quan trọng ánh mắt Trịnh Phàm rơi xuống trên người Phiền Lực. Phiền Lực hàm hậu gãi gãi đầu. A Minh, dàn xếp cẩn thận cho lão. Vâng, chủ thượng, thuộc hạ đã rõ. Ôi, Bình Tây Hầu gia vĩ đại chí cao, xin cho phép kẻ thấp kém này lần thứ hai biểu thị lòng cảm kích vô hạn với ngài, trở thành. Trịnh Phàm khẽ cau mày. Phiền Lực đứng dậy, đi lên phía trước. Rầm. Đậy nắp trương lại. Lão đó giờ luôn thích dùng cái giọng điệu đó nói chuyện sao? Trịnh Phàm hỏi. A Minh trả lời, thực ra khi thuộc hạ sử dụng cấm chú, lão ở bên cạnh, ban đầu là khinh thường, đến không tin. Lại tới khiếp sợ, cuối cùng không ngừng hít khí lạnh. À, cái cảm giác đó, khá tuyệt. Trịnh Phàm đưa tay chỉ A Minh, nói, khiên tốn chút. A Minh cười, gật đầu nói, nhưng quả thực là thoải mái. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Trịnh Phàm và A Minh đồng thời cười ầm lên. Cười xong, Trịnh Phàm mở miệng nói, đợt này có không ít giả nhân và sở nhân lưu vong, ngươi qua bên kia thông báo một lần. Huyết dịch tươi mới hẳn là không thiếu, ngươi bồi bổ nhiều vào, tiện thế cũng chăm sóc ông ta cẩn thận. Lần này vào kinh, đưa lão theo cùng. Chủ thượng, cách ngày xuất phát không còn xa, có lẽ lão không kịp khôi phục đâu. Vậy thì làm riêng cho lão một chiếc xe ngựa, nuôi trên xe ngựa. Ta không tin ở trên đường sẽ không đụng phải sơn tặc lưu phỉ hoặc là đụng phải các nghĩa sĩ tấn địa. Vâng, chủ thượng, thuộc hạ đã rõ. Chỉ là, lần này vào kinh, chủ thượng cảm thấy sẽ có biến động lớn sao? Lúc này, Phiền Lực ở bên cạnh bỗng nhiên bật cười. Ha ha ha ha, ánh mắt của Trịnh Phàm cùng A Minh đồng loạt đưa tới trên người Phiền Lực. Phiền Lực cười mãi không ngừng lại được. Chỉ vào cái rương kia, không ngừng hít khí lạnh, sau đó lại tự giỡn cho mình vui vẻ, không nhìn được lần thứ hai phì cười. Trịnh Phàm lắc lắc đầu. Nói, A Lực. Hả, chủ thượng, có ta. Nếu ngươi có thể phân một ít sức lực để giả ngu ra đi làm việc, nói không chừng đến pháo ma tinh cũng có thể sửa xong rồi. Phiền Lực. Trịnh Phàm lần thứ hai nhìn về phía A Minh, nói, ta cứ có một dự cảm. Lần này vào kinh sẽ không yên ổn. Nhưng binh mã lại không tiện điều động. Thứ nhất là hầu phủ bên này, quân binh vốn dĩ chỉ đủ dùng. Ngươi lâm thời điều đi 10.000, 20.000 kỵ binh để làm việc gì đó, cái này không đáng kể. Nhưng ngươi muốn điều 20.000 kỵ binh đi yến kinh, căn cứ bên này sẽ trở nên mỏng yếu. Thứ hai, coi như có đủ binh mã. đúng lúc này ngươi lại dẫn binh vào Yến Kinh là muốn làm gì? Vừa nghĩ đã biết, được phong hầu không phải ý ta, muốn là muốn ngồi long ỷ. Trịnh hầu gia vẫn luôn có một thói quen rất tốt, giống như sóc tích cóp quả thông trước khi mùa đông đến vậy. Lúc không có cao thủ thì dồn binh mã. Lúc có binh mã thì chiêu mộ cao thủ. Nói chung, làm thế nào để an toàn thì làm. Lần này đi Yến Kinh, nếu binh mã đã không thể mang theo, vậy cao thủ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thậm chí, ngay cả vị đao kiếm song tu giả từ trên Ôn Minh Sơn xuống, hiện tại vẫn đang bị nhốt trong địa lao từ sấm kia, Trịnh Phàm cũng dự định cho hắn một cơ hội giành lấy tự do. Cục diện ở Yến Kinh, khẳng định là lấy duy trì ổn định làm chủ, ai cũng không thể điều động đại quân đi làm gì. Nhưng trong lòng ta lại một mực mang tâm trạng bất an. Loại tâm trạng này, khi vào Yến Kinh lần trước, căn bản là không có. Giác quan thứ sáu của chủ thượng, thuộc hạ vẫn luôn tin tưởng. Lần này đi, người mù, Lương Trình và cậu Mạc Ly ở lại giữ nhà, còn lại các ngươi, đều theo ta cùng đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Ta tuân mệnh. Phiền lực giúp A Minh gánh rương đi xuống hầm băng rồi. Còn Trịnh Phàm một mình ở lại tiền thính ngồi thêm một lát, vươn tay, tự nhàn bóp bóp mi tâm. Từ sớm nhất, tên thương nhân gọi Winter cùng với thuộc hạ của hắn tên Haxi trong hồ đầu thành kia. Lại tới lão quỷ hút máu Ca Hiêu hiện tại. Một bức tranh đến từ phương Tây đã từ từ trở nên lập thể trước mặt Trịnh Hầu Gia. Giờ phút này, thâm tâm Trịnh Phàm từ từ nhen nhóm lên một tâm tình khát vọng đối lập khác. Trước đó, hắn muốn đến Giang Nam Càn Quốc thăm thú, nhưng hiện tại, có thêm một cái, muốn đến phương Tây thăm thú. Không phải đi để ngắm gái đẹp phương Tây. Chỉ thuần túy là muốn đi xem một vài phong tục nơi đó. Có lẽ do hiện tại bản thân thực sự ở trên địa vị cao, cho nên mới càng ngày càng hiểu rõ những câu nói trước kia. Ví dụ như câu, ta đi, ta gặp, ta chinh phục. Chinh phục xếp ở cuối cùng, bởi vì nó thật sự chỉ là phụ thêm. Chủ thượng. Lúc này, người mù đi vào. Chương 1611, vào kinh, người mù, ngươi để lỡ mất chân ái A Minh mang về rồi. Ha ha, thuộc hạ có nghe nói một chút. Nhưng thuộc hạ bên này còn có chuyện quan trọng hơn muốn bẩm báo với chủ thượng ngài. Nếu là tài vụ kế toán hay là sổ sách gì đó thì ngươi và tứ nương cứ quét qua một cái rồi quyết định là được rồi. Ta không xem nữa đâu. Không phải, là tin đến từ Yến Kinh. Tin của tiểu lục tử. Đúng, nhưng không chỉ có vậy. Ồ, còn có của ai nữa? Tổng cộng có 4 phong thư gửi tới. Tin của tiểu lục tử gửi về qua lộ tuyến đội buôn của chính hắn. 3 phong còn lại, được gửi qua trạm dịch. Qua trạm dịch, khẳng định là không an toàn, bởi mật điệp tư sẽ tiến hành điều tra với một vài thư tín. Trên đó cho dù ngươi niêm phong cẩn thận cũng vô dụng. Trong mật điệp tư đương nhiên có cao thủ làm giả, phục hồi yên nguyên lại cho ngươi. Đồng thời, coi như ngươi phát hiện ra thư tín của mình bị tra xét, ngươi cũng có thể làm gì được đây? Đi dân thư, kết tội Ngụy Trung Hà dưới sự lãnh đạo của mật điệp tư xâm phạm quyền riêng tư của ngươi sao? Thực ra, không chỉ khi hầu phủ đã thành lập, lúc trước ở Tuyết Hải Quan, vẫn còn là phủ bá tước, thông tin bên trong tòa phủ đệ và bên ngoài tới cũng đã rất nhiều. Mà sau khi hầu phủ thành lập, càng là đạt đến một mức đỉnh điểm. Xử lý tin tức nội bộ, khu vực Tấn Đông này, bàn về mỗi tụ điểm cư dân định cư, các lộ trú quân, từ dân sinh đến thương mại, lại tới quân sự sau đó là các loại phương diện văn hóa, công văn mỗi ngày đều có thể chồng chất như núi. Trịnh Hầu Gia biết xử lý, lúc trước bị lão Điền Nhất Qua ném vào soái trướng, cũng có thể cử lý các mục sự vụ một cách ngay ngắn rõ ràng. Nhưng khi ở nhà, hắn hoàn toàn ủy quyền hai người người mù, tứ nương đi làm. Ngoài ra, còn có tin tức đến từ rất nhiều bộ tộc Tuyết Nguyên cùng với triều đình sở quốc và các thế lực lớn ngầm trao đổi tình báo. Cộng thêm quan chức Tấn Địa, quan chức triều đình Yến Quốc, đủ loại phương diện thông tin. Cho nên, những thứ này cần những người cực kỳ ưu tú trong ban phụ tá đến giúp hắn xử lý, cũng may, Trịnh Phàm có. Chủ thượng, một phong là của Tiểu Lục Tử, một phong là của Ngụy Trung Hà, một phong là của Triệu Cửu Lan, một phong là của Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Lục Băng vừa mới chuyển nhậm. Chủ thượng, trước tiên đọc phong nào? Của Ngụy Trung Hà, lại không phải Ngụy Trung Hà tự tay viết, mà là Mật Điệp Tư lấy phương thức công văn tiến hành liên hệ với hầu phủ. Cùng nguyên lý, Triệu Cửu Lang lấy danh nghĩa nội các. Lục Băng lại là lấy danh nghĩa Hồng Lư Tự. Nhưng ba phong, đồng thời đến, hiển nhiên mang ý nghĩa tạo thế cục trước cơn giông lớn. Nghe tin của tiểu lục tử trước đi. Chủ thượng trọng tình trọng nghĩa. Người mù nịnh nọt. Chẳng qua cảm thấy thư của tên này là không quan trọng nhất. Ha ha, chủ thượng nói đúng, trong thư, đều là chuyện nhà, nói chuyện vợ hắn sinh được hai đứa nhỏ cùng với cuộc sống của hắn hiện tại. Khiến thuộc hạ bất ngờ nhất chính là, lần này không có ám dụ. Có lẽ, không có ám dụ chính là ám dụ tốt nhất có thể. Ý muốn nói, nên thu lại những tâm tư khác, không cười cười nói nói nữa. Chuẩn bị, lưỡi đao sắc nhất cuối cùng rồi. Ba nhà khác thì sao? Ý tứ của nội các là muốn trưng cầu ý kiến của hầu phủ trong việc chọn phái quan viên đến hỗ trợ xử lý Tấn Đông. Mật Điệp Tư thì yêu cầu chúng ta gia tăng lượng nước hoa tiến cống, đặc biệt là tinh dầu. Hồng Lư Tự lại hơi có ý chỉ trích chúng ta, không nên âm thầm gặp gỡ sứ giả sở quốc, chỉ ít nên giữ thể diện cho Hồng Lư Tự, đi qua bên đó một lượt. Trịnh Phàm gật đầu, nói, đây là đang nhắc nhở ta, bọn họ luôn chú ý đến ta ư, thuộc hạ cũng cho rằng là như vậy. Trịnh Phàm cười ha ha, nói, vừa khéo, bản hầu cũng vẫn chưa quên bọn họ. Vĩnh Bình năm thứ tư. Ngày mùng 4 tháng 7. Tiết Sử Thử. Cổng Tây Phụng Tân Thành mở ra. Hộ vệ nghi trượng mở đường, bách tính xếp hàng hai bên đưa tiễn. Bình Tây Hầu Gia, Phụng Chiếu Thiên Tử. Khởi hành vào kinh. Chương 1612, Ngũ Hoàng Tử xin nhờ đoạn đường quen thuộc, lộ trình quen thuộc, nhưng tâm tình đã khác xưa cùng với phong cảnh không còn như trước. Chẳng qua là một vòng xuân hạ, Ngọc Bàn Thành so với năm ngoái đông đúc hơn, lại càng thêm náo nhiệt. Bắt mắt nhất chính là trên đường sông từ Ngọc Bàn Thành đi về Vọng Giang kia, vậy mà lại xuất hiện thuyền hoa. Em mờ thanh mờ ám quen thuộc kia lần thứ hai vang lên. Kết hợp với thảm trạng người sống bị coi như dê hai chân ở Ngọc Bàn Thành năm đó, sức sống hiện nay không có chút nào khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, trái lại làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Ngọc Bàn Thành nhanh chóng thức tỉnh, một bên là do Hứa Văn Tổ xử lý hữu hiệu. Một trận binh đao giáng xuống giữa ngày đông, những kẻ thích sinh sự đã bị chỉnh đốn bảy tám phần, không còn sức lực dây dưa đấu tranh chính trị. Hứa Mập Mạp ổn định lại, tập trung vào dân sinh. Hiện nay, ngoại thành Vĩnh Đô, đã không còn trông thấy nạn dân thành đàn, cơ bản đã trở về quê cũ. Mặt còn lại, là do Tấn Đông phát triển, phục hồi như cũ cùng với mậu dịch bành trước, kéo Ngọc Bàn Thành phát triển. Thương nhân chính là nước chảy, mà Phụng Tân Thành bên đó, bầu không khí chuyên quyền kinh doanh của hầu phủ quá đậm đặc. Cho dù hồng trướng cũng phân ra 5-7 loại nhưng chung quy không kiếm chác được nhiều. Mà Ngọc Bàn Thành năm đó vang danh là khu tiêu tiền, đừng chỉ nhìn những chiếc thuyền hoa lác đác này, có độc một cô nương, hai tỳ nữ, một người chèo thuyền một người rót rượu, khách, nhiều nhất cũng được một hai. Nhưng khách của người ta ra giá cao, phía sau một chiếc thuyền hoa nho nhỏ, có thể liên lụy đến rất nhiều các khoản tiền thu vào. Có điều, chuyện làm cho Trịnh Phàm bất ngờ chính là, khi đội ngũ của hắn đi qua Ngọc Bàn Thành, tướng quân canh giữ Ngọc Bàn Thành xuất lĩnh một đám người dưới trướng đến tham kiến. Mà vị tướng quân kia, ngạc nhiên thay lại là Nhiễm Dân. Hắn, cuối cùng cũng có tiền đồ rồi. Trong thời buổi loạn lạc chìm nổi này, cho dù Yến Hoàng đã đạp đổ quý tộc, nhưng dân chúng muốn thành danh vẫn cực kỳ khó khăn. Về việc này, Trịnh Phàm không muốn xen vào làm gì. Người ngồi ở vị trí cao, trông có vẻ thơm tho đấy, nhưng thực ra là do khoảng cách với ngươi quá xa, ghé sát vào xem, ai mà mong không dính phân. Cho nên, Trịnh Hầu Gia chỉ phái một người thân vệ đi động viên một chút, lại nói bản thân Phụng chỉ vào kinh, cần gấp rút lên đường, vì thế không thể ở lại Ngọc Bàn Thành thêm. Có thể ta bẩn thỉu đến không nói nên lời. Nhưng ta vẫn cứ thích kết bạn với người thành thực. Đêm đó, trời có mưa nhỏ, đội ngũ sang sông, đóng trại nghỉ ngơi ở một bến đò trên tiểu trấn bờ Tây Vọng Giang. Khiến cho Trịnh Phàm không ngờ tới chính là vừa mới ngồi xuống thảm, chuẩn bị uống chén sữa bò ấm áp tứ nương mang vào, đang định nghỉ ngơi thì nhận được thân vệ của mình truyền báo, Ngũ Hoàng Tử cầu kiến. Cũng may hiện tại Trịnh Hầu Gia đã rèn luyện tâm cảnh rất tốt, sữa bò trong miệng vẫn nuốt được xuống, không bị phun ra ngoài. Một đêm mưa, trên bến đò, Hầu Gia Phụng chỉ vào kinh, mà trên dưới triều chính đều đang có một nhận thức ăn ý. Lần này là việc quyết định nền tảng lập quốc. Một hoàng tử bỗng nhiên cầu kiến, nhìn thế nào cũng cảm thấy có vấn đề, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Đây là lưỡi câu thẳng sao? Lưỡi câu thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa. Nhưng Trịnh Phàm vẫn gặp, bùn vàng đã dính đũng quần rồi, không phải cái này thì cũng là cái kia, còn không bằng cứ gặp. Sau đó, ngũ hoàng tử Cơ Thành Mân, mang theo vẻ mặt hậm hực như vừa mới ăn một miếng mướp đắng to. Quân công hầu của Đại Yến gặp hoàng tử theo lý phải hành lễ, nhưng nếu ngươi không hành lễ, ngoài bệ hạ ra cũng không ai có thể trị tội ngươi. Trịnh Phàm ngồi ngay ở đó, nhìn ngũ hoàng tử. Trịnh hầu gia, bản vương không muốn đến đâu. Trịnh Phàm lắc đầu nói, vương gia, bản hầu trước giờ có hơi nhát gan, ngươi đừng hù dọa bản hầu. Ta không biết hầu gia ngươi sẽ thâu đêm sang sông, ta vốn đang thị sát đê sông mới xây dựng, vừa lúc bên đó có một chỗ sụt lún, lúc xế chiều dẫn một đám dân phu đắp lại, ta đây mới vừa ăn cơm xong hầu gia ngươi đã sang sông, thân vệ của ngươi trực tiếp bao vây dân phu của ta bên này. Ta không phải người ngu, trong lúc này ta lại đặc biệt ở đây chờ gặp hầu gia ngươi thì có mà đầu óc ta bị lừa đá rồi. Trịnh Phàm tin vào lời giải thích này. Bởi nếu như đây là cố ý, vậy thực sự là quá ngu rồi. Mà coi như có muốn gặp mặt, trong tối, mọi người cũng là có phương thức giao lưu. Từ lúc ngũ hoàng tử bắt đầu xử lý công việc đê điều ở Vĩnh Đô đến nay, ngày lễ ngày Tết, hầu phủ đều chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật, có thể nói, đôi bên vốn đã có liên hệ. Nếu như nói, lúc này có tin tức từ Yến Kinh truyền đến, Yến Hoàng đột ngột băng hà, thái tử kế vị, đòn ra sức của tiểu lục tử thất bại, bị thái tử tiêu diệt. Thời điểm ấy, Cơ Thành Mân hắn hiên ngang chạy đến trước mặt mình mới là chuẩn xác nhất. Nhưng rõ ràng là Yến Hoàng vẫn đang gắng gượng, Yến Kinh bên đó cũng vẫn duy trì một thứ cân bằng. Trong thư của tiểu lục tử đã cho thấy thái độ là con lừa hay con ngựa, đến Yến Kinh rồi tính, dù sao cũng dính dáng cả đến sự việc đó. Trịnh Phàm đưa tay chọc chọc đầu mình, nói, nhưng điện hạ này, hiện giờ đầu óc ngài rốt cuộc có bị lừa đá hay không đã không còn gì quan trọng nữa. Sau tối nay, mọi người sẽ đều cho rằng ngài có bị đá, tiện thể, khả năng cao còn sẽ hoài nghi có phải là bản hầu cũng đồng thời bị đá theo. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến ta. Trong lều trướng của Trịnh Phàm không có ghế. Tứ nương muốn ngồi cũng là cùng Trịnh Phàm đồng thời ngồi trên thảm, ngũ hoàng tử bèn dứt khoát ngồi xuống mặt đất. Lúc này, Trịnh Phàm mới có thể chăm chú đánh giá cẩn thận tình trạng hiện tại của ngũ hoàng tử. Vừa gầy vừa đen. Chỉ có thể cảm khái, những người con này của Yến Hoàng, không một ai là kẻ tầm thường, đánh bóng thêm chút, sẽ là mỹ ngọc tỏa sáng. Được rồi, bản hầu sắp xếp cho điện hạ ngài một lều trướng, nghỉ ngơi rồi ngày mai tiễn ngươi về Vĩnh Đô. Ta không vội về Vĩnh Đô, ta còn phải lên Thượng Du thị sát thêm mấy ngày nữa. Khó khăn lắm thời tiết mới cho thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Dù sao cũng không thể để Vọng Giang lũ lụt một lần nữa. Bằng không, tấn địa này, thêm cả Đại Yến ta cũng không được an ổn. Năm nay Yến quốc ta còn hạn hán liên tục. Thực tế năm nay mưa trên tấn địa không ít hơn năm ngoái, nhưng nói thế nào đây, có lẽ là bởi năm ngoái phá đê trong lúc chinh phạt Sở, tương đương với được thêm một lần chặn không bằng thông, ngược lại dẫn đến năm nay áp lực nước trên Vọng Giang bỗng giảm xuống. Đặt vào niên đại Thái Bình, không có quốc chiến làm cớ, ai dám phá đê trị thủy. Cho nên, rất có thể trong thời gian 2-3 năm sau đây, tấn địa phải truyền máu cho Yến quốc rồi. Điện hạ cực khổ. Đây là lời nói thật lòng, không phải nịnh hót, tấn địa, cũng chính là một mảnh này Vĩnh Đô nếu có thể phát triển trở lại, đối với Tấn Đông, cũng là trợ lực rất lớn. Trong tính toán của hai tên chiến lược gia mê tiền người mù và cẩu mạc ly, khu vực Vĩnh Đô này cũng chính là khu vực hạch tâm truyền thống của Tư Đồ gia, sau này sẽ là thịt bên miệng hậu phủ. Nếu không tạo phản, Tấn Đông có thể nhận được khoản tẩm bổ đến từ khu vực này, giao dịch mua bán, nhân khẩu lưu động sẽ càng phát triển. Nếu thực sự có một ngày muốn tạo phản, kỵ binh từ phía Tây sang sông, trực tiếp có thể chiếm giữ địa phương giàu có này, coi như căn cứ tiền phương của mình. Trịnh hầu gia, ngươi nói đấy, dù sao ta cũng đã ngồi ở chỗ này rồi, ta cứ thẳng thắn nói lời dễ hiểu đi. Ngươi ủng hộ thái tử hay là ủng hộ lục đệ? Trịnh Phàm lắc đầu nói, không phải bản hầu cố ý muốn qua loa với điện hạ, mà là trong lòng bản hầu, thực sự cũng không có khuynh hướng nào đặc biệt lớn. Ồ! Bản hầu chỉ hy vọng Đại Yến có thể ổn định và hòa bình lâu dài, bản hầu chỉ hy vọng trong tương lai 10 năm, có thể xuất lĩnh kỵ binh Đại Yến ta, diệt Sở Đạp Càn, lập lại Chư Hạ. Ngũ hoàng tử chăm chú nhìn Trịnh Phàm, cuối cùng gật đầu. Hắn đứng lên, dường như định đi ra ngoài, đến lều trướng Trịnh Phàm bố trí cho hắn nghỉ ngơi. Nhưng đi tới chỗ rèm lại dừng bước, xoay người nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi, Trịnh hầu gia. Điện hạ còn có chuyện gì? Thực ra, ta rất sợ chết, thật đấy. Khéo quá phải không, bản hầu cũng rất sợ chết. Ha ha. Ngũ hoàng tử bật cười, sau đó đưa tay chỉ vào ngực mình, nói, ta không có quá nhiều tâm tư về vị trí đó. Ngài tốt nhất là đừng có, nếu như ngay cả ngài cũng bắt đầu cảm thấy mình có thể có cơ hội, vậy, Đại Yến thực sự không biết đã loạn thành thế nào rồi. Phải, nhưng, Trịnh hầu gia, ta muốn xin ngài một điều bảo đảm. Điện hạ cứ việc nói. Nếu như thực sự đến một ngày nào đó, ta hy vọng có thể đến hầu phủ của ngài, xin được che chở. Thân là tướng lĩnh Đại Yến, bảo vệ hoàng tộc Đại Yến ta là chuyện đương nhiên. Ngài biết mà, cô muốn, không phải là loại lời nói khách sáo này. Điện hạ. Hả? Bản hầu vẫn là không có cách nào đảm bảo, giống như lục hoàng tử hắn hiện tại, cũng không cách nào đảm bảo ta sẽ chống đỡ hắn, sẽ đáng tin như vậy. Nhưng nếu như lục tử ủy thác ở ngươi, ta biết, hầu gia ngươi nhất định sẽ không tiếc mọi thứ bảo vệ bằng được. Đây là đương nhiên. Thế ta thì sao? Điều ta xin, cũng chỉ là cái đó thôi. Điện hạ, hai ta rất thân nhau sao? Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử có chút ngơ ngác, sau đó ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt. Trịnh Phàm thấy thế, thở dài đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ngũ hoàng tử, nói, điện hạ. Ngài chỉ cần đừng nghĩ tới tính toán phương diện nào đó nữa, ngài sẽ được an toàn. Xử lý thật tốt Vọng Giang, dân chúng ven bờ sẽ nhớ tới ân đức của ngài.